Ngạo Thế Đan Thần, chương 2463, dùng tảng đá luyện đan. Góc truyện audio.com.gt, Lục Vân Xuyên biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hắn nói ra, đi, chúng ta đi nhìn, đến cùng là tên khốn kiếp kia nhàm chán như vậy. Nghiêm Nghiễm đi ở phía trước. Trầm Tường cùng Lục Vân Xuyên theo hắn ở hướng đi bên trong thành một tòa cung điện. Trầm Tường tuy rằng tiến vào bên trong thành có hơn 20 ngày. Nhưng chưa từng có ở trong này cố gắng chơi đùa. Đây là Bạch Linh Cung. Đây chính là ba tên đạo tôn trụ sở. Người thầy luyện đan kia đến cùng là lai lịch gì? Lại có thể có loại đãi ngộ này. Có thể ở Bạch Linh trong cung ở lại. Lục Vân Xuyên lúc này không có vừa nãy như vậy bình tĩnh. Có chút hoang mang, đừng lo lắng. Cụ thể có chuyện gì ta cũng không biết. Lão Lục ngươi những năm gần đây biểu hiện cũng không tệ. Ba vị đạo tôn khẳng định biết đến. Nghiêm Nghiễm nói ra, đi tới bên trong cung điện kia trống trải trong đại sảnh. Trầm Tường cùng Lục Vân Xuyên ngồi ở trên ghế. Lục Vân Xuyên lúc này có chút thấp thỏm. Xem ra vô cùng gấp gáp. Chỉ chốc lát sau, thì có ba người đi vào. Một người trong đó là lão giả. Mặt khác hai cái đều là có tuổi trẻ anh tuấn bề ngoài nam tử. Ăn mặc phi thường khéo léo, làm cho người ta một loại phi thường cao quý cảm giác. Mà ông lão kia trên mặt có chút nếp nhăn, ăn mặc rất cũ kỹ bạch thi, có một tia không dài cũng không ngắn râu bạc. Lúc cười lên, xem ra phi thường hiền lành, có người đi vào, Trầm Tường cùng Lục Vân Xuyên vội vã đứng lên đến. Vị này hẳn là chính là Lục lão đi. Nghiêm Nghiễm thường thường nhắc lên ngươi, ở chúng ta Bạch Linh Thành cũng là khá là có tiếng bậc thầy luyện đan rồi. Một tên nam tử nói ra, không dám làm, Lục Vân Xuyên vội vã khiêm tốn nở nụ cười, nói ra, vị này chính là hư không thành Trương Khải, không biết Lục lão có hay không nghe nói qua hắn, tên nam tử kia hỏi, đương nhiên nghe nói qua, Lục Vân Xuyên liền vội vàng gật đầu. Trương đại sư nhưng là hư không thành đệ nhất luyện đan sư. Ta ngưỡng mộ đã lâu. Trầm Tường tương đối hiếu kỳ này hai tên nam tử thân phận. Xem ra phi thường không đơn giản. Nghiêm Nghiễm cũng không có giới thiệu thân phận của bọn họ. Lục đại sư, ta hôm nay tới tìm ngươi. Cũng chỉ là vì giải quyết một nan đề. Ta vừa được một cái phương pháp luyện đan. Dược liệu cũng có. Nhưng ta nhưng không cách nào luyện chế ra đến. Trương Khải nói ra, ồ, ta nghe nói hư không thành luyện đan sư so với chúng ta Bạch Linh Thành còn nhiều hơn. Lẽ nào hư không thành luyện đan sư đều không thể luyện chế ra tới sao? Lục Vân Xuyên nói ra, lúc này hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Trương Khải gật gật đầu, chúng ta đều luyện chế không ra, vì lẽ đó liền đến rồi. Lục Vân Xuyên nhìn một chút Nghiêm Nghiễm. Nghiêm Nghiễm nói ra, kỳ thực hư không thành cũng là ba vị đạo tôn kiến tạo. Mà hai vị này là trong đó một vị đạo tôn đồ nhi. Bọn họ đều ở trên hư không trong thành. Đạo tôn đồ đệ, Lục Vân Xuyên chấn động trong lòng. Hắn đúng là không nhìn ra. Nhân vật như thế ở trong mắt hắn có thể là phi thường cao quý tồn tại. Chúng ta tổng cộng có ba tòa thành thị đều là liên minh. Mà chẳng mấy chốc sẽ cùng mấy cái thú tộc khai chiến rồi. Cái này phương pháp luyện đan là ba vị đạo tôn trong lúc vô tình được. Bọn họ mình cũng không cách nào luyện chế ra đến. Vì lẽ đó cũng muốn nhìn một chút có vị nào luyện đan sư có thể giải quyết. Một cái nam tử nói ra, đạo tôn đều không thể luyện chế ra đến. Điều này làm cho Lục Vân Xuyên trong lòng cảm thấy có rất lớn áp lực. Hắn cảm giác mình khẳng định cũng không cách nào luyện chế ra đến. Loại này đan rất lợi hại phải không? Có phải là đối với đại chiến có trợ giúp rất lớn? Vẫn không nói gì Trầm Tường. Đột nhiên hỏi, đúng, loại này đan là vương giai thượng phẩm đan. Tên là thăng đạo đan. Là một loại có thể lên cấp đan dược. Nói cách khác, thái đạo đan phẩm chất thấp nhất giai là vương giai thượng phẩm. Nếu như có dược liệu, cái kia luyện chế đế giai cũng không là vấn đề. Một tên nam tử gật gật đầu. Sau đó hỏi, vị huynh đài này, ngài cũng là luyện đan sư sao? Coi như thế đi, ta cùng Lục lão là đồng thời. Trầm Tường cười nói, hắn bây giờ đối với loại này đan cũng có rất lớn hứng thú. Chủ yếu là đạo đan cảnh ăn, có thể để đạo đan cảnh nhanh chóng bước vào đạo phách cảnh. Mà đạo phách cảnh ăn nhưng không hiệu quả gì, vì lẽ đó vương giai thượng phẩm thăng đạo đan như vậy đủ rồi. Tên nam tử kia nói ra, Trầm Tường chính đau đầu không biết lúc nào có thể bước vào đạo phách cảnh đây. Hắn hiện tại là đạo đan cảnh 7 tầng, mặt sau cái kia 3 tầng rất khó tăng lên, nếu là loại này đan thật sự có thần kỳ như vậy. Cũng có thể làm cho hắn càng tăng nhanh hơn tăng lên. Nếu là luyện chế thành công đi ra, số lượng có đủ nhiều. Đến thời điểm chúng ta cũng có thể có càng nhiều đạo phách cảnh chiến sĩ. Lục Vân Xuyên nói ra, ta sẽ tận lực, sau đó tấm kia khải đem mình đang luyện chế thì thu hoạch kinh nghiệm toàn bộ nói cho Lục Vân Xuyên. Phương pháp luyện đan cũng dược liệu cũng cho Lục Vân Xuyên. Nếu như có thể luyện chế ra đến thời điểm ba vị đạo tôn nhất định sẽ có trọng thưởng. Nam tử kia cười nói, cũng chờ tin tức tốt của ngươi. Lục Vân Xuyên lúc này áp lực rất lớn, hắn cũng chỉ có thể gật gù, bởi vì phải luyện chế loại này thăng đạo đan duyên cớ. Hắn vừa lĩnh thu hồi lại sự tình cũng không cần làm. Hắn để Nghiêm Nghiễm đem những dược liệu kia lui về, luyện chế thăng đạo đan dược liệu chỉ có hai loại, cũng không phải thực vật, mà là hai tảng đá, một khối màu đỏ, một khối màu vàng, chỉ có lớn chừng hột đào. Trầm Tường trước chả dự định phục chế một ít, nhưng tảng đá kia căn bản là không có cách phục chế. Đây là vật gì? Trầm Tường nhìn cái kia trong hộp ngọc tảng đá hỏi. Là tảng đá sao? Là tảng đá, nhưng xác thực phi thường đặc thù tảng đá. Cùng hoa cỏ cây cối như thế, đều có mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả quá trình. Lục Vân Xuyên cười ha ha. Ngươi chưa từng thấy đi? Không có. Ta còn tưởng rằng là tảng đá đây. Trầm Tường trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn vẫn không thể xác định loại này tảng đá có thể hay không trồng. Lục lão, những kia thú tộc rất cường đại sao? Tại sao cả ngày đều đánh tới đánh lui? Trầm Tường hiểu rõ đến. Loại này thành thị thường thường đối mặt chiến tranh. Hơn nữa mỗi lần đánh tới đến đều sẽ chết rất nhiều người. Rất cường đại, những kia thú loại sinh ra chỉ cần ăn một vài thứ. Sẽ rất cường đại, hoàn toàn không cần tu luyện. Hơn nữa trời sinh cũng thân thể cường hãn. Mà nhân loại chúng ta mới vừa ra đời thời điểm nhưng là yếu ớt nhất. Cũng may chúng ta ngày kia nỗ lực, bằng không sớm đã bị thú loại tiêu diệt. Lục Vân Xuyên nói ra, cũng không biết lần này có hay không thể đánh thắng. Trầm Tường cảm thấy này linh hoang cũng nằm ở cân bằng trạng thái. Rõ ràng là trong bóng tối có sức mạnh đã khống chế nhân loại cùng thú loại phát triển. Bằng không một khi một phương quá mạnh mẽ, như vậy cũng khó có thể ngăn được. Này đều là thiên đạo pháp tác. Trầm Tường cầm vài khối luyện chế thăng đạo đan tảng đá. Sau đó trở về đến bên trong phòng của mình. Những tảng đá kia rất nhiều. Lục Vân Xuyên cũng không ngại hắn cầm luyện chế, hắn cũng không dám coi thường Trầm Tường, bởi vì đang luyện chế đạo ngân đan thời điểm, hắn cũng cảm giác mình không bằng Trầm Tường. Hồng Tình Hương Âm, các ngươi nhìn này có thể hay không trồng? Trầm Tường đem hai tảng đá để vào U Giao Sơn Trang. Hừm, chúng ta hiện tại cũng đi nhìn thử một chút, Sở Hồng Tình nói ra, Trầm Tường hiện tại cũng bắt đầu luyện chế thăng đạo đan. Đem màu vàng cùng màu đỏ tảng đá để vào trong lò luyện đan. Hắn ở cái kia trong đại sảnh thời điểm, cũng nghe Trương Khải đã nói luyện chế thì gặp phải nan đề. Chủ yếu là vật liệu phi thường đặc thù hơn nữa kỳ dị. Cùng dĩ vãng dược liệu có rất lớn không giống. Cách Trương,